Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1424, chương 1426, đáng giá kỷ niệm một đêm. Cẩm Thù Nhi 12 tuổi lúc trái tim ngưng đập, chỉ có thể dùng cửu âm châu giúp nàng kéo dài tính mạng. Nhưng mà cái này cũng khiến cho nữ hài tâm tính dừng lại ở 12 tuổi. Vĩnh viễn không cách nào phát dục, thậm chí ảnh hưởng đến đại não tư duy, cho nên càng nhiều thời điểm, Cẩm Thù Nhi biểu hiện đều rất ngây thơ, hoặc rất ngu xuẩn, bất luận là hỉ nộ, hoặc là nhạc buồn, đều sẽ biểu hiện ở trên mặt. Giờ phút này nữ hài nhìn qua trước mặt không có hảo ý Nguyễn Ngọc Đường. Nội tâm vừa hối hận vừa hận, hối hận chính mình không nghe Vu Tiểu Điệp khuyên can. Hận chính mình quá ngu, vậy mà tin tưởng cái này mặt người thú tâm ra hỏa. Càng hận hơn đối phương hèn hạ vô sỉ, lang tâm cẩu phế. Đáng tiếc a, cái kia hai cái nữ nhân không dễ lừa, bằng không ta cũng có thể trái ôm phải ấp, thật tốt sảng khoái một phen. Nguyễn Ngọc Đường chép miệng đi lấy bờ môi, ngữ khí mang theo một ít tiếc nuối. Phi, các nàng mới sẽ không lên ngươi đương. Sớm biết ngươi là loại người này, ta lúc trước liền hẳn là nhường La Tu tiền bối giết ngươi. Cẩm Thù Nhi yêu kiều nói, từng tia quỷ dị hồng sắc quang mang, tại trong mắt chậm rãi choáng mở. Đáng tiếc ta còn sống thật tốt. Nói rõ các nàng cũng không thế nào nhạy bén. Nguyễn Ngọc Đường vỗ vỗ đối phương gương mặt, cười lạnh nói, chờ ta trước tiên đem ngươi chơi chán, lại nghĩ biện pháp đi thông đồng hai người bọn họ, đem các ngươi ba cái tất cả đều thuần dưỡng thành nghe lời mẫu cầu. Chẳng phải sung sướng, trong đầu hiện ra Tu La nữ yêu cái kia yêu mị động lòng người dáng người. Nguyễn Ngọc Đường bụng bên dưới không khỏi một trận nhiệt huyết. Hắn áp xuống trong lòng ý niệm, xuất ra một sợi dây thừng, cười lạnh nói, ta trước tiên dẫn ngươi ly khai nơi này, miễn cho bị cái kia nữ nhân đuổi theo. Tiểu cô nương, buổi tối hôm nay ngươi liền chuẩn bị tốt cởi sạch y phục, bị ta thật tốt hầu hạ, ta sẽ rất ôn nhu, buông ra ta. Cẩm Thù Nhi vừa giận lại sợ, trong mắt hiện ra tuyệt vọng. Đúng lúc này, nàng chợt phát hiện trên bờ vai phù triện đang chậm rãi phân liệt, ngón tay cũng có thể nhỏ nhẹ động đậy. Nàng thể nội một cỗ khí tức bạo ngược chính đang nhanh chóng tràn ngập toàn thân. Nguyễn Ngọc Đường cũng không có phát giác được dị thường, cầm dây trói cột vào nữ nhân hai chân bên trên, trong miệng tiếp tục nói, nói thật, ta lên đến qua nữ nhân cũng không ít, ngươi là hoàn mỹ nhất một cái, ta nhất định sẽ thật tốt thương ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ đến có thể từ ta trong tay chạy trốn. Trước đây có một cái nha đầu, tính tình rất liệt, mấy lần muốn chạy trốn ra ta trong lòng bàn tay, cuối cùng bị ta dùng thực cốt đinh đưa nàng đinh trên tảng cây. Sau đó xoa bách hoa tình phấn, để mặc cho một chút nam tính yêu thú khi nhục, đưa nàng tươi sống hành hạ chết. Cho nên, ngươi nếu không muốn bước nàng theo gót, liền ngoan ngoãn nghe lời, mân mê phần mông coi ta tiểu cầu, ta liền sẽ thương ngươi, tuyệt không gãy mài ngươi. Đối mặt Nguyễn Ngọc Đường dương dương đắc ý nói xong chính mình công tích, Cẩm Thù Nhi nội tâm càng thêm phẫn nộ, trong suốt đôi mắt hồng mang hiển hiện, xẹt xẹt, bả vai nàng phù triện triệt để hóa thành mảnh vỡ. Lúc này, Nguyễn Ngọc Đường mới phát giác dị thường. Chứng kiến linh phù vỡ tan, hắn con người co rụt lại, vội vàng xuất ra một chương mới linh phù, liền muốn hướng về nữ hài vỗ tới. Phốp, cánh tay hắn bỗng nhiên ngừng giữa không trung, chỉnh thân thể cứng đờ. Nguyễn Ngọc Đường chậm rãi cúi đầu, phát hiện một thanh trường kiếm đâm vào chính mình bụng dưới, đỏ thấm tiên huyết tí tách hạ xuống, mà cầm kiếm chính là Cẩm Thù Nhi. Ngươi, ngươi, Nguyễn Ngọc Đường động động bờ môi, chấn kinh nhìn xem Cẩm Thù Nhi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thông qua gần đây 2 tháng ở chung, hắn trên cơ bản cũng đã mò thấy Cẩm Thù Nhi tính tình. Nhà đầu này rất đơn thuần, càng không dám giết người, cho dù là đánh giết yêu thú, cũng là Vân Tinh giúp nàng giết, nàng làm sao có khả năng sẽ giết người đâu. Cảm thụ được phần bụng truyền đến từng trận chỗ đau, Nguyễn Ngọc Đường muốn không rõ, thật muốn không rõ, từng tia hồng mang trải rộng tại nữ hài con mắt bên trong. Nàng quanh thân nổi lên nhàn nhạt hồng mang. Nguyên bản thuần khiết khí chất giờ phút này bị một cỗ sát khí thay thế. Vô cùng băng lãnh, cho người cảm giác là Cẩm Thù Nhi thành một cái tượng gỗ. Phốp, trường kiếm lại thâm sâu mấy hứa. Nguyễn Ngọc Đường bắt lấy trường kiếm, muốn ngăn cản nữ hài tiếp tục đâm xuống dưới. Trên mặt mang theo trước đó chưa từng có sợ hãi cùng bối rối. Siêu, bỗng nhiên. Sau lưng một đạo lãnh mang đánh tới, còn không có các loại Nguyễn Ngọc Đường kịp phản ứng, lại một thanh trường kiếm từ hắn phía sau bối thứ nhập. Chỉ thấy đâm xuyên toàn bộ thân thể, mũi kiếm phá vỡ lồng ngực, hắn nỗ lực nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy là một vị váy trắng nữ hài, chính là Vân Tinh. Vân Tinh vô cùng chán ghét trừng mắt hắn, tại tiên huyết thấp xuống lúc, nàng quanh thân đồng dạng có hồng sắc mơ hồ lấp lánh. Hai đầu lông mày xuất hiện một ít yêu ý. Nhường một cá nhân mang theo hận ý đi giết người, nàng thể nội sát lục khí tức du nhưng mà vậy, liền sẽ tự động kích thích ra. Tu La nữ yêu chậm rãi đi tới, trên cao nhìn xuống Nguyễn Ngọc Đường, khóe môi câu lên một đạo đẹp mắt nụ cười. Đi theo người xuất hiện ngày thứ nhất lên, ngươi liền đã trở thành ta quân cờ, có đúng hay không rất cao hứng. Nguyễn Ngọc Đường vẻ mặt chấn kinh nhìn xem nàng, bờ môi run rẩy. Ngươi biết ta đang gạt các ngươi. Tu La nữ yêu khẽ cười nói, ta đầu có thể không có phá hư. Ngươi cho rằng ta cùng nha đầu kia một dạng, đều là đầu óc tối dạ sao? Nói đi, có di ngôn gì, mặc dù nói cũng vô dụng. Ta là Tứ Hải Thư Viện. Nguyễn Ngọc Đường biết mình khả năng chắc chắn phải chết, nhưng như cũ mưu đồ cầm ra bản thân bối cảnh, tìm được một tia sinh cơ. Đáng tiếc Tu La nữ yêu cũng không để ý tới, duỗi ra một cái trong suốt tinh tế ngón tay, tại đỉnh đầu hắn họa một phù hiệu, ký hiệu một thành. Nguyễn Ngọc Đường trong vết thương, vô số huyết khí dâng trào mà ra, bị Cẩm Thù Nhi cùng Vân Tinh hai người tự động hấp thu. Tứ Hải Thư Viện nếu thật có giống như ngươi cặn bã, đó cũng là chết chưa hết tội. Tu La nữ yêu đứng chắp tay, mị huyệt con người trào phúng nhìn chằm chằm hắn, cảm nhận được chính mình tính mạng đang tại dần dần viễn thể. Nguyễn Ngọc Đường cấp bách, La Tu tiền bối, ta sai, ta thực sự sai, ngươi tha ta một mạng đi. Về sau ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngài ân tình. Gặp Tu La nữ yêu thờ ơ, hắn vừa nhìn về phía Cẩm Thù Nhi cầu xin tha thứ, khóc giống linh thế. Thù Nhi cô nương, mới vừa rồi là ta bị Chư Du mộng tâm, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới nghĩ đến đối với ngươi làm loạn, cầu ngài nguyên lai ta lần sau cũng không dám nữa. Mà giờ khắc này Cẩm Thù Nhi liền giống như là một cái tràn đầy khí tức sát phạt nhân ngẫu, chỉ lo hấp thụ hắn huyết khí. Đối với Nguyễn Ngọc Đường cầu xin tha thứ, cũng không để ý tới. Theo huyết khí chậm rãi hấp thu, Nguyễn Ngọc Đường thân thể cũng tại chậm rãi lui tiểu. Rốt cục, làm hai nữ hút khô cuối cùng một ít khí huyết lúc, Nguyễn Ngọc Đường sớm đã mất đi sức sống. Nằm trên mặt đất, không có chút nào sắc thái, ánh mắt bên trong còn sót lại một chút hối hận. Có lẽ liền hắn cũng không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này tử vong. Hấp thu xong huyết khí hai nữ, thể nội không có dấu hiệu nào cháy lên một đoàn cực nóng ngọn lửa dục vọng, chạy trốn tại các nàng tứ chi bách hải bên trong, phảng phất đưa các nàng chỉnh thân thể trở thành một tòa vô cùng cần phát tiết lò luyện. hai nữ khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt ngậm nước, vũ mị tới cực điểm. Vân Tinh còn có thể duy trì một ít lý trí, mà Cẩm Thù Nhi là bắt đầu xé rách chính mình y phục. Phấn nhuận trong cái miệng nhỏ nhắn, chảy ra dễ nghe dụ người thanh âm. Đêm nay, chính là các ngươi trong đời đáng giá nhất kỷ niệm một đêm. Thật tốt hưởng thụ, Tu La nữ yêu giống như sớm biết các nàng sẽ có cái này phản ứng. Trên mặt nụ cười quỷ dị, đưa tay các bắt lấy một người bả vai, đứng dậy lướt về phía sơn động phương hướng, biến mất ở cảnh ban đêm bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.